Chương 94, Thi Cẩu Chi Uy. 94, Thi Cẩu Chi Uy. Lữ Thụ có Lữ Thụ ý nghĩ, tại hắn biết được Lữ Tiểu Ngư công pháp dị biến về sau, Lữ Thụ muốn biết nhất không phải Lữ Tiểu Ngư đến cùng còn có thể câu thứ gì hồn phách tới ngưng tụ, mà là muốn biết cái này hồn phách ngưng tụ về sau đến cùng cùng bản thân lớn bao nhiêu khác nhau, hoặc là không có khác nhau, một con kiến cùng một con chim sẻ đều không có cái gì khác nhau quá nhiều, cho nên Lữ Thụ mới muốn tìm cái lớn một chút động vật, về phần về sau câu cái gì. Sau này hãy nói thôi, xem chừng chắc chắn sẽ có cơ hội. Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ đen nhánh đi theo Lữ Thụ về nhà, Lữ Thụ tốt thì vui vẻ nói ra, mau đem ngươi heo triệu ra tới. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Tiểu cô nương bất đắc dĩ đem heo triệu ra đến, kết quả một sợi khói đen ngưng tụ ra một khắc này Lữ Tiểu Ngư vậy mà hai mắt tỏa sáng, cái này heo trắng trắng mập mập thời điểm nhìn xem đặc biệt xuẩn, kết quả biến thành hồn phách chi thân về sau, đen nhánh trong thân thể màu đen mây vụ bàn xoáy lượn lờ. Vậy mà bằng thêm mấy phần hung hãn chi khí, dạng này xem xét, giống như cũng không phải đặc biệt xấu nha, coi như có thể tiếp nhận, cho đến lúc này Lữ Tiểu Ngư mới rốt cục vui vẻ một điểm, sau đó chỉ thấy Lữ Thụ một quyền đập vào heo trên thân, trực tiếp đem hắc trư cho nện đổ. Lữ Thụ ngươi làm gì? Lữ Tiểu Ngư một mặt đau lòng ôm đầu heo nhìn hầm hầm Lữ Thụ, đây chính là thật vất vả khai ra heo a. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 37. Ta phải thử một chút ngươi cái này hồn phách ngưng tụ heo. Đến cùng cùng thật heo có cái gì khác biệt a? Dạng này mới có thể biết mình thực lực đến cùng là mạnh vẫn là yếu. Lữ Thụ giải thích nói, thì hiện tại đến xem, cái này heo xác thực cùng chân thực tồn tại không có gì khác biệt. Sau đó Lữ Tiểu Ngư lại mắt nhìn thấy Lữ Thụ từ phòng bếp xuất ra dao gọt trái cây. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã không đành lòng nhìn. Lữ Thụ cầm dao gọt trái cây trên người hắc trư mở một đầu lỗ hổng, một sợi màu đen sương mù như là huyết dịch hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Các thời điểm, xúc cảm cùng chân thực heo nhà cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Lúc này Lữ Thụ từ tinh đồ bên trong lấy ra thi cẩu tiểu kiếm, kết quả vừa lấy ra một khắc này, Lữ Thụ chợt phát hiện hắc trư vậy mà bắt đầu khó mà ức chế run rẩy. Khi hắn vừa đem thi cẩu tiếp xúc đến hắc trư một khắc này, toàn bộ hắc trư tựa như là một cái bong bóng gặp được sắc bén đồ vật, bùng một tiếng phá tan đến, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi chậm rãi quay mặt nhìn xem Lữ Thụ, cho nên vừa sáng sớm ngươi mang theo ta đi lò sát sinh ngồi xổm nửa giờ câu tới heo, cứ như vậy không có. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Buổi sáng hôm nay Lữ Tiểu Ngư tâm tình thật là biến đổi bất ngờ, ngay từ đầu nắm giữ kỹ năng mới, dù là chỉ có thể nuôi một con tiểu chim sẻ cũng là thật vui vẻ, kết quả Lữ Thụ nói có thể câu tới tốt hơn, kết quả phát hiện là mang theo nàng đi câu heo đi. Sau đó tâm tình hỏng bét về đến nhà phát hiện hắc trư kỳ thật nhìn cũng không tệ, xem ra mình quả thật có thể cưỡi lấy heo chạy loạn a, kết quả heo cũng mất, còn có thể hay không cùng một chỗ sinh sống a. Ngươi là có bao nhiêu hố a? À? Phốc, Lữ Thụ mắt nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư cảm giác muốn nổ tung đồng dạng cảm xúc, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, cam đoan từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối ngay cả làm một tuần cà chua trứng gà. Lữ Tiểu Ngư mặt âm trầm, hai tuần cà chua trứng gà. Tốt tốt tốt, ngươi nói hai tuần thì hai tuần, tại Lữ Tiểu Ngư nơi này, không có chuyện gì là dùng một tuần cà chua trứng gà không giải quyết được, nếu như còn không được, vậy liền hai tuần. Nghĩ lại ở giữa Lữ Thụ cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Mình dùng phổ thông đao cụ tổn thương heo, heo cũng chỉ là như là đổ máu, có thể thi cẩu vừa mới tiếp xúc, cái này toàn bộ hắc trư đều nổ. Nổ Lữ Thụ bây giờ thấy Lữ Tiểu Ngư mặt đen thì não nhân đau được không? Lữ Tiểu Ngư một lần nữa đi bên ngoài tróc ma tước đi chơi, Lữ Thụ thì trầm tư, thứ này bản chất nhưng thật ra là hồn phách, mà thi cẩu hai chữ bản thân thì đại biểu cho chủ trưởng vui sướng bảy phách một trong, là bởi vì cái này thuộc tính đặc biệt, cho nên thi cẩu có tổn thương nhân hồn phách công hiệu, bởi vì hắn còn không có cùng người đánh qua. Cho nên căn bản cũng không biết thực chiến hiệu quả là cái gì, trước đó xem ra, thi cẩu ngoại trừ sắc bén, ngoại trừ có thể để cho Lữ Thụ sớm ngự kiếm bên ngoài, giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt, hiện tại lại nhìn, chỉ sợ mình tinh đồ, còn có quá nhiều bí mật đợi chờ mình phát giác. Lữ Thụ chạy tới cho Lữ Tiểu Ngư nấu cơm, một bên nấu bát cháo xào rau, một bên nhìn cơ kim hội diễn đàn, hắn chợt thấy một cái thiệp xem lượng cùng hồi phục lượng cực kỳ chỉ sợ, vậy mà đạt đến hơn 30 vạn đọc, điểm đi vào xem xét, ngay tại tối hôm qua, phía Nam Ngạc Châu một tòa thành thị có ba tên giác tỉnh giả hợp lực mở ra trong thành thị ngân hàng nào đó được kim cố. Ba tên giác tỉnh giả trong đó hai tên làm nguyên tố hệ giác tỉnh giả, một tên khác làm lực lượng hệ giác tỉnh giả, không dùng bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn, trực tiếp dùng dị năng oanh mở kim cố phòng hộ, từ bên trong trộm cướp đi 317 vạn tiền mặt. Ba tên giác tỉnh giả hiện tại chính bỏ trốn bên trong, trên đường đã dùng thủ đoạn bạo lực giết chết ba tên cảnh sát, dẫn đến 17 người trọng thương, trong lúc đó thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Thiếp mời đến tiếp sau nói, trên thực tế ba người này chọn vị trí tránh thoát camera giám sát, nhưng chỉ sợ là bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên cũng không biết trong kim khố còn có cảnh báo trang bị. Sau đó tại ba người gây án thời điểm cũng không người thả gió, đi ra ngoài thì bị người qua đường thấy được sau đó báo cảnh, cũng là đen đuổi. Ngay tại cái này kinh người thiếp mời bên trong, phối hợp ngân hàng đằng sau bị bạo lực phá vỡ lỗ lớn hình ảnh, cũng xứng lên đuổi bắt quá trình bên trong người qua đường đứng ngoài quan sát coi thường nhiều lần. Lữ thụ thình lình phát hiện trong video áo khoác đen tham dự trong đó, nhưng mà lại trong lúc nhất thời chưa bắt lại đối phương, lấy trong video vị kia lực lượng hệ lực bộc phát đến xem, chỉ sợ đã đạt tới cấp E, cho nên cái này tối thiểu là ba cái cấp E giác tỉnh giả liên hợp gây án A, tay phệ mạnh không mạnh, có lẽ trước kia lữ thụ trong mắt, hoặc là tại lưu lý trong con mắt của bọn họ là rất mạnh, nhưng bây giờ lữ thụ rất rõ ràng, đối phương cùng mình hầu như đều là cấp E, ngẫm lại cũng thế, toàn bộ cả nước đạo nguyên bang hơn 10 vạn người, khi được bao nhiêu cái chủ nhiệm lớp, thiên la địa võng cũng bất quá dành trước những người khác đại khái một năm đến thời gian nửa năm, lại có thể bồi dưỡng được nhiều ít cấp E trở lên người tu hành phân bố đến cả nước các nơi đi giữ gìn trị an. Bây giờ suy nghĩ một chút, chế định thiên la địa võng đối cả nước giác tỉnh giả tiên hạ thủ vi cường trực tiếp mang đi cái này chính sách người, thật là rất sáng suốt a. Nếu như không có sớm quản khống, sau đó một nơi nào đó xuất hiện đại khái suất thức tỉnh sự kiện, đến lúc đó sự tình coi như rất khó khống chế. Hiện tại bọn hắn sớm đem những cái kia thức tỉnh đều mang đi, còn lại linh linh tinh tinh giác tỉnh giả coi như náo ra loạn gì, kỳ thật đối với quốc gia đều thuộc về tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, mà dễ dàng nhất thức tỉnh đám người kia, đều trong đạo nguyên bang học tập, từng ngày trong đầu nghĩ sự tình đều là sao có thể thu hoạch được đến tiếp sau công pháp, loại này ba cái cấp E giác tỉnh giả đồng thời xuất hiện tình huống, vẫn là quá ít.